đôi mắt. Người ta có thể ngắm nhìn cuộc sống bằng nhiều cách. Còn tôi, tuy không có đôi mắt, nhưng chưa bao giờ niềm khao khát vươn lên trong tôi bị che phủ. Và đó chính là cách tôi nhìn ra cuộc đời mình. Năm 18 tuổi, tôi thường đến sân bóng cổ vũ cho đội bóng rổ của trường cùng với các bạn trong lớp. Tôi có thể cảm nhận được không khí hồi hộp và căng thẳng trên sân bóng qua những âm thanh náo nhiệt lúc bổng lúc trầm. Tôi cũng có thể đứng bật dậy vỗ tay thật to mỗi khi một đường bóng đẹp được chuyền vào rổ. Nhưng tất cả những điều thú vị đó chỉ đến với tôi qua cảm giác mà thôi. Tôi không thể chứng kiến được tận mắt. Và trong khi bạn bè hào hứng đi thi lấy bằng lái xe, thì tôi cũng chỉ có thể nằm nhà làm bạn với cái radio cũ. Tôi ganh tị với họ. Họ có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. Còn với tôi, việc đi lại hoàn toàn phụ thuộc vào người lái xe. Vì tôi mù mà. Năm lên 4, tôi mắc hội chứng khô giác mạc. Việc chữa trị suốt những năm sau đó chẳng giúp tôi cải thiện được thị giác của mình. Thị lực của tôi ngày một giảm đi. Đôi lúc tôi có cảm giác như tôi đang để thế giới của mình trôi vụt đi. Vì mỗi ngày mắt tôi lại đánh mất thêm một thứ mà hôm qua tôi vẫn còn được nhìn thấy. Tôi không thể xem tivi, nhìn thấy các bản hiệu hay đọc sách một cách thoải mái. Nhưng tôi quyết không vì thế mà buông trôi cuộc đời mình. Tôi yêu cuộc sống này và tôi muốn tận hưởng nó một cách trọn vẹn bằng những cơ quan cảm giác còn lại của mình. Những năm trung học, tôi tham dự khóa học võ Taekwondo dành cho những học sinh bị khiếm thị. Cha mẹ tôi ngăn cản quyết liệt vì không muốn cơ thể gầy yếu của tôi phải vật lộn với những thế võ. Và họ cũng lo sợ rằng tôi có thể bị tai nạn trong khi tập luyện. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được cha mẹ đồng ý. Thời gian đầu, mọi việc với tôi không hề đơn giản. Với mỗi một bài tập mới, đầu tiên, chúng tôi phải lắng nghe huấn luyện viên diễn giải bằng ngôn ngữ một cách chi tiết các động tác kỹ thuật. Sau đó, huấn luyện viên sẽ thực hành động tác thật chậm rãi để chúng tôi có thể sờ bàn tay nhằm có được sự hình dung trong đầu. Dù phải trải qua rất nhiều đau đớn do chấn thương, tôi vẫn dặn lòng không được phép bỏ cuộc. Một khi Thượng Đế lấy mất của tôi một khả năng, thì hẳn Ngài sẽ trao trả cho tôi một khả năng khác, đặc biệt hơn, hữu ích hơn. Ý nghĩ đó đã động viên và tiếp thêm sức mạnh cho tôi rất nhiều. Sau một năm miệt mài trên sàn tập, tôi được chính thức chọn vào đội tuyển Taekwondo của nhà trường đi tham dự giải đấu liên trường. Kết quả là vào cuối năm bậc trung học, tôi được trao giải tinh thần thượng võ, một vinh dự lớn lao đối với tôi trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình. Không chỉ thế, tôi còn được tiến cử là đại diện cho hội sinh viên của trường tham gia vào chương trình Liên Hiệp Quốc đương đại. Tôi và bạn bè được đến thủ đô Washington để viếng thăm các nhà lãnh đạo. Tôi tốt nghiệp trung học với hai văn bằng song song, văn bằng của chương trình tiếng Do Thái và văn bằng các môn học tổng quát. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến Israel học tiếp 2 năm nâng cao. Hiện nay, tôi đang là sinh viên năm 2 tại trường đại học Yeshiva. Tôi dự định sẽ theo học ngành luật. Còn nhớ ngày bé, tôi đã luôn tự hỏi vì sao Thượng Đế lại không muốn tôi nhìn thấy mọi vật rõ như người bình thường. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu rằng đó là vì người muốn tôi biết trân trọng những gì mình có và nhận ra năng lực thực sự của mình. Có thể tôi sẽ chỉ là một kẻ an phận bình thường nếu tôi sáng mắt. Chính khiếm khuyết đã nung nấu trong tôi niềm khao khát vươn lên khẳng định bản thân. Người ta có thể ngắm nhìn cuộc sống bằng nhiều cách. Còn tôi, đó chính là cách tôi nhìn ra cuộc đời mình. Có thể bạn sẽ tự hỏi, liệu tôi có mơ ước được một lần nhìn thấy cuộc sống xung quanh không? Câu trả lời của tôi là có. Nhưng giờ đây, đó không còn là điều ngăn trở tôi vươn đến những ước mơ của mình. Tôi tin rằng không phải thị giác, thính giác hay bất kỳ giác quan nào trên cơ thể chúng ta lại có đủ sức mạnh để ngăn cản chúng ta sống cuộc đời như chính ta mong muốn. Ý chí của chúng ta sẽ quyết định điều đó.